5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thần thần chặt cây trúc. Năm liền tuyệt thế, phòng cây nấm bên trong đại trương uy một mặt hủy khuất. Ta làm sao biết rõ lão gia tử như vậy bảo bối một khỏa đường a? Không phải liền là một khỏa đường sao? Đại bạch thỏ sữa đường hắn thật thích ăn. Ta có thể cho hắn mua một xe. Lý Bồi Sinh lập tức trợn mắt mà hướng. Kia là thần thần cho ta đường. Còn không phải đồng dạng. Tràn đầy sữa bò điềm hương. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Bồi Sinh muốn chọc giận chết rồi. Khỏa này đường ta là muốn thu giấu đi. A, cất giữ. Quá Trương Uy nháy mắt mấy cái. Bánh kẹo không lấy ra ăn lấy ra cất giữ. Đây không phải là muốn biến chất sao? Ta, Lý Bồi Sinh tức giận chán bốc khói. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Mệt mỏi, mệt mỏi. Bên cạnh Hà Quýnh an ủi. Lý Lão Tiên Sinh ngài đừng tức giận. Chờ một lúc ta thỉnh thần thần cho ngươi thêm một khỏa là được rồi. Kia lại cho ta một khỏa. Ta liền có hai viên a. Đám người một trận cười trộm. Châu rừng leo núi tốc độ rất chậm. Bất quá cũng may bọn chúng tựa hồ đem cái này một mảnh núi tìm tòi qua. Có một cái cố định lộ tuyến. Mặc dù cong cong quấn quấn. Nhưng cũng thuận lợi đến rừng trúc. Thần thần tới rồi. Bành Bằng mấy người vui vẻ nói. Huy, ba ba, Bành Bằng ca ca, Vu bá bá, Dương bá bá, Từ bá bá, tiểu gia hỏa từng cái thăm hỏi đi qua. Sau đó đem Tô Uyển cho bọn hắn mang nước trà đưa lên. Uống trà, ai, thần thần chính là chúng ta thân mật nhỏ áo bông a. Đám người một bên uống trà một bên nhìn xem Tô Uyển thuần thục cầm dây trói cột vào lão nghiêu dây. Lưng bên trên, ai nha, không cần tự mình vận chuyển cây trúc xuống núi thật nhẹ nhõm. Cảm giác toàn thân lại có lực lượng. Đúng thế, xe nhỏ mặc dù tốt, nhưng là nhóm chúng ta cũng muốn bất cứ lúc nào chú ý có thể hay không lật xe a. Hiện tại có Châu rừng hỗ trợ. Tỉnh chúng ta có nhiều việc, chặt cây trúc, nhiều chặt điểm, không phải vậy vạn nhất tới cái không có khí lực khách quý. Cũng chỉ có thể ba người các ngươi liều mạng. Tại Kính đứng dậy, Từ Trinh con ngươi đảo một vòng. Thời gian này điểm, mới khách quý hẳn là tới a. Hắn nhìn lấy Tô Thần, thần thần a, có phải hay không đã có khách nhân đến a? Tiểu gia hỏa chọn điểm tiểu đầu. Uy, Lý Đán ca ca, Đại Trương Uy ca ca, còn có Trương Thúc Thúc. Từ Trinh nghe vậy liền vỗ đùi. Thảm rồi, Lý Đán cùng Chỉ Tử vậy cũng là lưu manh a. Đại Trương Uy lão sư tới khẳng định là lải nhải, làm việc khẳng định không được. Ai, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương lão sư. Bành Bằng cũng vẻ mặt đau khổ. Tô Uyển đã đem dây thừng cột chắc, đi tới nhàn nhạt nói, Trương lão sư bổ cây trúc diễn kỹ đến xem, hắn có thể muốn để ngươi thất vọng. A, Bành Bằng mờ mịt một cái, sau đó bỗng nhiên trừng mắt, diễn kỹ rất dở, bổ cây trúc diễn kịch. Từ Trinh lại lần nữa vỗ đùi, xong đời nha. Mấy người nhìn lẫn nhau, nhao nhao nghi hoặc. Trương lão sư là ai a? Tô Uyển nhíu mày, giống như gọi Trương thiếu vừa rồi. Ta liền biết rõ là lão Vương bát đản này. Hắn tới làm gì a? Xem nhóm chúng ta làm việc. Từ Trinh lòng đầy căm phẫn. Không được, ta phải xuống dưới hảo hảo giáo huấn hắn một cái. Bành Bằng 10 điểm không khách khí vạch trần hắn. Từ đạo ngươi muốn trộm lười cứ việc nói thẳng. Nhóm chúng ta sẽ không trách ngươi. Dù sao eo của ngươi không tốt đúng không? Đám người một trận ăn một chút cười. Từ Trinh nổi giận. Thần thần đều nói. Eo của ta tốt ra đây. Các ngươi đây là phỉ báng. Nghiêm trọng phỉ báng. Nghiêm trọng phỉ báng. Tiểu gia hỏa cũng học tức giận nói. Từ Trinh lập tức cười. Sờ lấy Tô Thần bệnh túi. Ai? vẫn là Thần Thần đối với Từ Bá Bá tốt nhất rồi. Ta quyết định, vì Thần Thần ta muốn phấn chiến đến 5 giờ. Nói xong hắn cầm đao bổ củi, bỗng nhiên hướng bên cạnh cây trúc chém tới. Bành Bằng nâng trán, từ đạo, cái này khỏa cây trúc lục ta nói không hợp cách. A, vậy ta đổi một gốc. Tiểu gia hỏa xem hiếm lạ, Thần Thần cũng chặt cây trúc. Tô Uyển bất đắc dĩ, Thần Thần, ngươi còn quá nhỏ a, đao bổ củi cũng không cầm lên được, chặt không được cây trúc. Tiểu gia hỏa cũng đã thở hổn hển cầm lấy bên trên cái nồi. Có cái cưa mẹ. Tô Uyển nhìn một chút xe kia cây trúc, ngẫm lại bọn hắn chặt cây trúc tốc độ, lúc này mới cười cúi thân. Tốt, mẹ cùng Thần Thần cùng một chỗ nồi cây trúc có được hay không? Hai người tìm khỏa khá là tráng kiện cây trúc. Tiểu gia hỏa cúi thân, dưới sự chỉ điểm của Tô Uyển chậm rãi nuôi dưỡng cái nồi. Mắt thấy trúc hoa bay lên, lược nở nụ cười. Minh, Thần Thần cũng chặt cây trúc a, thật tuyệt. Tại Kính lau cái trán tán thưởng. Nhóm chúng ta Thần Thần thế nhưng là vạn năng, cái gì cũng biết đâu, đúng không Thần Thần? Dương Tuấn giật nói tiếp. Tiểu gia hỏa lược gật đầu, tay nhỏ động tác càng lúc càng nhanh. A, mẹ, ngược lại phải ngã á. Thần Thần đem cái cưa buông ra có được hay không? Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nhìn xem Tô Uyển đem cái nồi nhấc lên để dưới đất. Hắn chậm rãi đứng người lên, chân nhỏ nhẹ nhàng đá cây trúc một cái. Chỉ nghe, châu, một tiếng cây trúc chậm rãi ngã xuống. A, tiểu gia hỏa lập tức nhảy mờ, lược quay lên tay nhỏ đến. Mẹ, cây trúc ngược lại a. Ngược lại á, Tô Uyển đã thấy kia cây trúc hướng mấy người bên kia ngã xuống. Bận bịu nhắc nhở, các ngươi xem chừng. Sau đó nàng liền ngốc kinh ngạc nhìn xem Tô Thần cây kia cây trúc chậm rãi đâm vào tại kính cây. Trúc bên trên, hoa, một thanh âm vang lên. Tại kính cây trúc cũng đổ dưới. Tiếp lấy đâm vào Bành Bằng cây trúc bên trên. Ngay sau đó là Từ Trinh, Dương Tuấn giật cùng Lục Thương Thành, mấy người bọn họ cây trúc đều là chặt rất nhiều đao, nhưng cứ như vậy bị áp đảo theo gốc rễ cắt ra. Từng cái sắc mặt ngạc nhiên miệng bên trong ngũ vị tạp trần. Ha ha ha, cái này đều có thể chơi domino, lợi hại ta Thần Thần, lúc đầu coi là muốn đụng vào người, không nghĩ tới năm liền tuyệt thế. Bành Bằng tròng mắt muốn rớt xuống. Tô Uyển cũng choáng váng được không? Nhóm chúng ta Thần Thần chính là mạnh như vậy. Vừa rồi hình ảnh có chút lộn xộn. Cầu một lần nữa. Không đáng chú ý à. Tô Thần cũng ngơ ngác nhìn một màn này. Thật lâu mới. Qua, một tiếng. Mẹ ngươi xem. Cây trúc cũng ngược lại á. Tô Uyển cũng chậm tới. Sờ lấy tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Đúng vậy à. Cây trúc cũng ngược lại nha, bị gậy trúc của chúng ta đánh bại. Đúng, gậy trúc của chúng ta lợi hại nhất. Mẹ, ngươi nói, Thần Thần còn muốn chặt cây trúc. Có thể à, nhưng là Thần Thần trước hết để cho nghé con đem cây trúc vận xuống dưới có được hay không? Tốt, tiểu gia hỏa mặc dù thất vọng bò lên trên nghé con, nhưng rất nhanh lại nhảy cẫng bắt đầu. Nghé con. Thần Thần sẽ chặt cây trúc. Thần Thần có thể chặt rất nhiều cây trúc. Hoa, Tô, Uyển bất đắc dĩ cười. Hai người mang theo đàn trâu chậm rãi hướng phòng cây nấm đi. Mười mấy con trâu rừng lôi kéo một xe cây trúc coi như nhẹ nhõm. Ngược lại là vô kinh vô hiểm đến phòng cây nấm. Tô Thần mới từ trên thân nghé con trượt xuống. Rất nhanh liền bị người ôm lấy bắp chân. Thần Thần a, nhường ca ca ôm ngươi đùi có được hay không? Tô Thần một mặt mờ mịt. Đại trương uy ca ca. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.